làm cho Diệp Phàm tâm vững như sắt thép, con đường đạo dần hiện ra. 10 năm dung chuyển, thiếu chút nữa chủ tinh vĩnh hằng bị phá hủy, các đại tộc tổn thất nghiêm trọng, nếu không có một vị đầu bạc lưng đeo hắc kiếm xuất hiện, hàn quang một kiếm giết chết 10 tộc thái cổ, chỉ sợ nơi này đã trở thành phế tích hoang vắng. Chú thích. Phu đằng lão thủ hôn nha. Tiểu kiều lưu thủy nhân gia. Cổ đạo Tây Phong xấu mã. Tịch Dương Tây Hạ. Đoạn trường nhân tại thiên nhai. Trích nhiều người dịch. Nguyên văn bởi Ngan Hà. Cổ thụ sắc sơ dưới nắng chiều. Chân cầu in bóng mái nhà siêu. Vó câu lạc lõng qua lối cũ. Dáng ai cô lẻ cảnh tiêu điều. Hay nguyên văn bởi Ấm Sức. Chiều hôm lặng lấp bóng cây già. Cầu xanh, suối lạnh, một mái xa. Vẳng nghe tiếng ngựa khua lối cũ. Trong ánh chiều tà, nỗi thiết tha. Cây khô cành cỗi quả chiều. Chiếc cầu nho nhỏ, nước xeo bên nhà. Gió tây đường cũ ngựa già. Chiều buông, ruột đứt, người xa góc trời.